Ký ức người lính. Nhạc sĩ Altama. Tác giả Lê Mai. Giọng đọc Hải Yến. Sau Hiệp định Geneva 20 tháng 7 năm 1954, tiểu đoàn 940, đoàn 82, quân tình nguyện trở về quê hương Việt Nam. Nhạc sĩ Altama Chaulamani được cử làm tỉnh trưởng. Hai đồng chí Phương Lung, Lò Văn Chiêng và Nguyễn Hùng Phi đều là cán bộ trung đội đến chào và được tỉnh trưởng Altama hân hoan đón anh em và hỏi: "Các cậu định bỏ tôi đi à? Nhiều việc và còn bận rộn lắm." Nhìn một vài quan huyện và dân đang đến nộp vũ khí và đều tự xưng là khan nọi, chúng con, Altama cười: "Tôi chưa từng làm chậu khẻng, tỉnh trưởng. Phong Sa Lì là một tỉnh rất nghèo, nhiều ban hả nhày, nhiều chuyện lớn." Altama ngồi trước bàn của tên quan hai Pháp đã bỏ chạy. Trên tường đã thấy treo chiếc đàn vi ô lông luôn được Altama giữ gìn và phục vụ các buổi liên hoan của đoàn 82. Ông thổ lộ tâm tình: "Gặp nhau tại Phong Sa Lì trong chiến thắng thế này không dễ đâu. Bao gian lao tổn thất, bao xương máu và nước mắt còn đọng trong lòng chúng ta không thể kể hết. Thật xúc động. Còn nhìn thấy nhau tại mảnh đất này tôi vô cùng cảm động. Hãy cùng nhau hát thật to bài Vì Nhân Dân Quên Mình, bài Quốc Tế Ca mà cả anh em Lào Việt đều thuộc lòng. Chúng ta đã cùng hát trong những đêm liên hoan tại Mường Ngòi, Mường Sinh, Bo Ten, nhớ không? Ôi đoàn quân Tây Tiến, tôi đang nhớ những kỷ niệm và nghĩ về những bài hát ấy. Chúng ta hát, hát thật to. Hãy hát mừng chiến thắng chung, hát để ghi sâu tình đoàn kết. Hãy hát để xua đuổi hết bọn ma quỷ khỏi Phong Sa Lì, khỏi đất nước Lào, khỏi đất nước Việt Nam. Hát trên mảnh đất này còn lúc nào hơn, chúng ta sắp chia tay rồi." Phương Lung thốt lên: "Quên sao được, tỉnh trưởng ơi." "Thế thì khoan hãy về." Altama giơ hai bàn tay và cười to: "Lào vẫn cần, tôi cần, Phong Sa Lì vẫn cần các cậu đấy." Altama hỏi: "6 năm gian lao, nhiều anh em mình đã hy sinh tại địa bàn này. Nay ta mới làm chủ được Phong Sa Lì, bọn Pháp và bè lũ tay sai đã tan rã. Sao tôi thấy các cậu có vẻ buồn?" Phương Lung trình bày ngay với tỉnh trưởng: "Vừa được tin anh My và anh Lai bị sát hại gần Hạt Sa." Altama vô cùng căm phẫn: "Bọn thực dân Pháp là ma quỷ, chúng luôn ra sức chia rẽ Lào Việt. Trước khi cút khỏi mảnh đất này, chúng lại gây thêm tội ác." Ông trấn tĩnh và nói từng câu rất rõ ràng: "Trước đây, chúng ta theo lệnh chính ủy đoàn 82 là các đồng chí An Giao và Nguyễn Sĩ Hoạt. Có anh em hy sinh ở đâu đều phải bí mật, không cho anh em biết để làm lễ vĩnh biệt đồng đội thân yêu. Suốt đời người Lào lên chùa tụng kinh đều nghĩ đến cái sống và cái chết. Sự hy sinh của anh em thật vô cùng cao quý. Nhớ không, Hòa Thượng Maha Khang Phan, Maha Sombaun muốn tụng kinh mà không thể được. Nước mắt đọng lại trong lòng mỗi chúng ta. Nay tôi là chậu khoẻng, tôi phải quyết định. Tôi thay mặt nhân dân, thay mặt chính phủ Lào làm lễ truy điệu hai chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh cuối cùng tại căn cứ địa Tây Bắc Lào, nhưng cũng là hai đồng đội thân yêu của tôi." Altama gọi dân quân lấy hai lá cờ Lào và Việt, rồi cùng người bảo vệ là Siêng Tha thêm một hàng binh người ở Sốp Vi đi theo. Nhìn thi thể anh My và anh Lai, Altama ôm mặt khóc nức nở. Rồi nhìn tiểu đoàn trưởng Hoàng Thái Sơn, người Cao Bằng, hai người bạn Lào-Việt lặng lẽ phủ cờ Lào và cờ Việt Nam lên hai liệt sĩ: "My ơi, Lai ơi, thay mặt nhân dân Phong Sa Lì và nhân dân căn cứ địa Tây Bắc Lào và cả nhân dân Lào, tôi xin bày tỏ lòng vô cùng thương tiếc, cảm phục và hết lòng hết dạ biết ơn hai em cũng là hai đồng đội thân yêu của tôi. Bây giờ Autama của các em là tỉnh trưởng Phong Sa Lì, nhưng hai em đã không còn nữa. Autama chắp tay rồi úp vào ngực, ông khóc và ngã siêu vẹo. Autama đây, tôi không thể quên những đêm liên hoan các em lăm vông với các cô gái mương xa mương ngòi, ship song ban na. Các em đã hát bài Đuông Chăm Pa do tôi dạy. Đấy là bài tôi sáng tác để tỏ lòng yêu mến người con gái tôi thương yêu nhất. Có cả lời bình luận: nàng hoa Chăm Pa đẹp và yêu mến nhất của tôi, nàng hoa như một vì sao, tôi nói đến công ơn người đã vun trồng cây hoa. Và có cả những lời chia ly và nỗi nhớ nhung nàng hoa Chăm Pa. Tôi cũng như hai em, 6 năm ròng rã ở đây, chúng ta chỉ có chiếc ba lô rách nát, một ống muối bằng nứa, một bát sắt và những tấm lòng mến yêu đồng đội không lời lẽ nào có thể nói hết. Xin tặng lại các em tài sản quý nhất của tôi, bài hát tôi quý nhất, tặng tất cả chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh tại Thượng Lào cho tự do và độc lập của đất nước Lào. Ơi, hồn các em ở đâu? Có biết Autama đang nói gì không? Nằm lại rừng Lào xa xôi, không biết sau này có ai còn đến thăm các em, đặt bông hoa hay thắp nén hương cho các em không? Mong sao các em sẽ thành những bông hoa đẹp trên núi, làn gió mát và ngôi sao lấp lánh trên mọi nẻo đường, ngọn núi, dòng sông, tại mảnh đất Luông Prabang, Phong Sa Lì, Luông Nam Tha. Các em thật xứng đáng. Tỉnh trưởng Autama cùng tiểu đoàn trưởng Hoàng Thái Sơn và đơn vị nghiêng mình thương tiếc và chào vĩnh biệt hai đồng đội thân yêu. Autama nhìn anh em Việt Nam đầy lưu luyến rồi bất ngờ nói: về Việt Nam còn mang súng đạn làm gì? Anh Thái Sơn: Ừ phải đấy. Anh cử một tiểu đội súng trường bắn để tưởng niệm anh em đã hy sinh và hỏi Autama: ai hô bắn? Anh em đồng loạt nói: đề nghị để tỉnh trưởng. Đúng như mình mong muốn, Autama hô: bắn! Núi rừng hạt xa bên sông Nam Âu rền vang tiếng súng. Autama đưa tay lên ngực xúc động: vô cùng thương tiếc, xin vĩnh biệt các em, chào Việt Nam về quê hương. Chúng tôi cũng chia tay Autama, người bạn Lào là nhạc sĩ, nhà văn hóa nổi tiếng, người đồng đội thân yêu đã 6 năm kề vai sát cánh xây dựng địa bàn Tây Bắc Lào trong đội hình đoàn 82. Autama rất gần gũi thân mật, anh Hoàng Thái Sơn luôn xưng cu mưng, cậu tớ mày tao. Hy sinh của chúng ta thật to lớn và quý giá vô cùng. Đã có hàng trăm anh em chúng ta hy sinh tại đầu làng ven suối, mương sinh, bo ten, mương ngòi. Không phải chỉ để cùng nhau đánh tan quân Pháp, mà còn để lại trong chúng ta một tình cảm bè bạn Việt Nam, Lào không thể phai mờ. Cậu đưa anh em về quê hương, lấy vợ sinh con đi. 6 năm ở Lào là quá nhiều rồi, lúc đi là chiến sĩ, ngày về các cậu vẫn là chiến sĩ, còn tôi nay đã là tỉnh trưởng. Người Lào chúng tôi và bản thân tôi không thể tưởng tượng nổi, không có một quân đội quốc tế nào gian lao như quân tình nguyện Việt Nam ở Lào. Hoàng Thái Sơn nhìn Autama cảm động: cậu làm tỉnh trưởng Phong Sa Lì gian nan lắm. Bọn thực dân chỉ để lại nghèo nàn, bệnh tật và cả sự thù hằn. 6 năm kháng chiến gian lao tại địa bàn Luông Prabang, Luông Nam Tha, Phong Sa Lì, cậu cũng xa quê, dày dặn kinh nghiệm, buồn vui đều biết cả. Chúng mình thực sự tin tưởng và cảm thông. Nhưng này, Altama, cậu còn người em trai là y sĩ Talauna, cũng là cán bộ đoàn 82, còn Masa Sambaun, Maha Khamphan, bác Khăn Sẻng Cha Lơn cũng xa nhà 6 năm ròng rã như chúng tôi. Chắc cũng có mộng đẹp chứ. Chúng tôi may mắn đã từng nằm trong lán, nghe cậu chơi đàn violon bài Duong Champa. Đến lúc cũng phải có vợ con. Chắc chắn cậu sẽ có vợ đẹp con ngoan, sống hạnh phúc. Đừng quên nhau. Về quê hương Việt Nam, thỉnh thoảng chúng tôi sẽ hát bài Duong Champa. Nhớ một thời tò tạn tại Lào, nhớ Altama và các bạn Lào. Kể từ đó, không một ai trong chúng tôi có dịp đến thăm mộ liệt sĩ Mi và Lai, thắp nén tâm hương tưởng nhớ hai đồng đội thân yêu nằm lại hạt sa Phong Sa Lì. Biết Altama được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa, bác Khăm Sẻng là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phào Phim Pha Chan, đại sứ Lào đầu tiên tại Hà Nội, Maha Sombaun Trà Mừn đều là cán bộ cấp cao của Đảng và Chính phủ Lào. Dù rất mong ước, nhưng chúng tôi cũng chưa bao giờ được gặp lại nhau để có dịp cùng ôn lại những ký ức, kỷ niệm sâu lắng về tình cảm đồng đội Việt-Lào luôn ngân vang mãi như một bài ca. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.